Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121 Dục Tú Thành Trung Gia. Phất Y vẫn là không có bạo khởi đả thương người. Đây là Trung Gia địa bàn. Nàng vẫn là vùi đầu điệu thấp làm người tương đối hảo. Chẳng qua nên cự tuyệt sự vẫn là muốn dứt khoát quyết đoán. Nàng nhưng không thích làm này đó nữ hài tử ra ra tiểu tranh đấu, nếu bàn về nữ tu tranh đấu gay. Gắt, Vạn Yêu Sơn mạch nữ nô xưng đệ nhất liền không có khác thế lực dám xưng đệ nhị. Nàng liền tính không tham dự, mỗi ngày cắn hạt dưa xem nhân ra tranh tới tranh đi đều học được không ít tri thức, gia tộc tiểu cô nương, đơn giản là vì tài nguyên cùng trưởng bối sủng ái chơi điểm tâm mát. Ở Vạn Yêu Sơn mạch tranh sủng dành mạng sống nữ nô nhóm trong mắt. Này đều không gọi chuyện này. Trung đạo hữu, ngươi tay hảo trầm a. Phất Y đem cánh tay buông lỏng. Tự nhiên mà vậy mà tránh thoát nàng trói buộc, Trung Vãn vẫn là lần đầu tiên lọt vào như thế chính. Diện cự tuyệt, rốt cuộc chỉ là cái thập cửu tuổi tuổi trẻ cô nương. Lại là bị người phủng sủng lớn lên. Lại có tâm cơ đều có chút thiếu kiên nhẫn. Nếu Phất đạo hữu không thích, ta đây về sau xa chút chính là, hảo thuyết hảo thuyết. Phất Y cười hắc hắc, bước nhanh chiều nhảy nhót Trung Vận đi qua, không có lại để ý tới phía sau chậm gì gì Trung Vãn. Nàng lại không phải đối phương người nào, không lý do vì đối phương cảm xúc phụ trách. Trung Vận ngày gần đây vừa mới tiến giai trúc cơ, một thân lôi linh tức còn có chút thu liễm không được. Này đây chung quanh tu sĩ đều là vòng quanh nàng đi, nàng một mình một người đứng ở rộng lớn đầu phố. Đem vừa mới phát sinh hết thảy đều xem ở trong mắt. Nhịn không được đang âm thầm hướng Phất Y làm mặt quỷ. Hai người tiến đến một đống khi, nàng biểu tình đã khôi phục tự nhiên. Còn hướng phía sau Trung Vãn vẫy vẫy tay. Đường tỷ tiểu vận, làm ngươi đợi hồi lâu đi. Là ta không tốt, vốn định sớm chút xuất phát. Rèn luyện trên đường hơi chút chậm trễ một trận. Trung Vãn cười nói yến yến. Lời trong lời ngoài đều tưởng ám chỉ Trung Vận là ở nghênh đón nàng. Phất Y chỉ là một cái nhân tiện, đáng tiếc nàng tâm tư quá mức tinh mịn. Đầu óc đơn giản, Trung Vận căn bản không hướng phương diện này tưởng. Tùy tiện mà vẫy vẫy tay, cũng không chờ bao lâu. Ta biết Phất Y khi nào xuất phát. Tính ra thời gian mỗi ngày phái người tới hỏi một chút có hay không trong nhà linh thuyền hướng đi. Vừa mới nghe nói linh thuyền hành đến ngoài thành ta mới ra cửa, Trung Vận một bên nói một bên túm. Chặt Phất Y tay áo. Đem nàng hướng thành trì bên ngoài kéo. Đi đi đi, đi trước nhà ta chơi. Nói xong còn không quên quay đầu lại hướng Trung Vãn hô. Chúng ta đi trước một bước. Liền không chậm trễ đường tỉ, từ đầu tới đuôi. Không có người tiếp nhận Trung Vãn ngầm có ý châm ngòi nói. Làm nàng lại lần nữa cảm nhận được một loại cảm giác vô lực. Ngày thường nàng xuyên qua ở các tộc tuổi trẻ nữ tu trung gian. Thật sự thực nổi tiếng hảo sao. Khẳng định là này hai người vấn đề. Không phải nàng thủ đoạn ra sai, hoài nghi nhân sinh. Trung Vãn đứng ở phồn hoa náo nhiệt đầu. Đường, tâm. Có điểm lãnh, làm mạch não thượng tất cả đều là chướng ngại vật trên đường nữ tu. Trung Vận cùng Phất Y đã sớm đem Trung Vãn này một vụ vứt tới rồi sau đầu. Ở Dục Tú Thành loại này người quen khắp nơi đi địa phương. Các nàng không thật nhiều đề Trung ra việc tư. Để tránh bị người có tâm nghe xong đi, Phất Y một đường nói Phược Long vực cùng Hôi Tinh vực sự. Bởi vì sự tình quan Kỳ Lân chi giác, nàng nửa là nói chuyện nửa là truyền âm. Nghe được Trung Vận liên tục líu lưỡi, tiếc nuối không có thể tự mình hạ tràng đại triển quyền cước, nếu là chúng ta hai cái phối hợp. Này chuyện tốt nơi nào còn có Tống đạo hữu phần, hắn lá gan quá nhỏ, cư nhiên còn do dự. Hừ, đổi lại là ta, nhất định phải tốc tốc nổ tung thân ra bảo khố. Cũng không phải là sao, người đều giết, thuận tay trộm cái bảo khố mà thôi. Phất Y rốt cuộc tìm được nhận đồng cảm. Vẫn là Trung Vận hiểu nàng a. Hai người một đường vừa nói vừa cười. Trừ bỏ có quan hệ hâm vân việc, Phất Y cơ hồ đem gần nhất trải qua hết thảy đều nói một lần. Bao gồm Nhã Minh Hiên cái kia quặc bạch quản sự. Trung Vận nghe xong bất giác có gì hiếm lạ. nhún nhún cái mũi thuận miệng nghi ngờ nói. Có lẽ là cái nào tông môn hoặc ẩn cư cao nhân đi. Như vậy Nguyên Anh chân nhân đảo cũng thường thấy. Sống được lâu rồi, tổng phải có một ít kỳ kỳ quái quái đam mê. Bằng không nhiều không thú vị à, Phất Y gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Ta về sau cũng muốn bồi dưỡng một cái đam mê tống cổ thời gian, ta đều nghĩ kỹ rồi. Trung Vận, mắt phượng nhíu lại, cười đến rất là ngu đần, ngươi muốn làm cái gì? Phất Y có loại dự cảm bất hảo, Trung Vận hai mắt tinh tinh lượng. Trung khí mười phần nói, đãi ta tiến giai Nguyên Anh, một khi tiến vào tu luyện bình cảnh, liền đi tam thiên vực khắp nơi tìm kiếm làm nhiều việc ác tu sĩ. Đá bọn họ hang ổ tạc bọn họ bảo khố. Phất Y, kiếp trước chỉ là giơ trường đao đuổi theo nhân ra chém. Kiếp này ở nàng dẫn dắt hạ thế nhưng càng ngày càng hung tàn. Này vẫn là trúc cơ kỳ lý tưởng. Tới rồi kim đan kỳ lại thăng cái cấp. Chẳng phải là muốn huyết tẩy nhân ra đồ tử đồ tôn. Lôi linh căn đao tu chân đáng sợ, hai người ở nói chuyện phiếm chung đi ra khỏi thành đi. Hướng phương xa một mảnh nhìn qua liền cùng nơi khác bất đồng sơn mạch bay đi, Trung Vận giá một con. Thuyền nhị giai siêu phẩm tử diệp, Phất Y lười đến ngự kiếm, ngồi ở nàng phía sau ngắm phong cảnh. Trung ra nơi sơn mạch bao trùm ở một tầng dòng nước chung. Giống như phê một kiện thật lớn thủy xiêm y. Xa xa nhìn qua rực rỡ lung linh, nhìn không rõ trong núi cỏ cây, chỉ có thể nhìn đến bên ngoài thế giới ảnh ngược. Thái dương chiếu vào trên mặt nước, nổi lên tinh tinh điểm điểm quang mang. Cấp này phiến nguy nga sơn mạch tăng thêm vài phần nhu hòa. Sơn mạch ở vào thiên hồ vực khó gặp trên đất bằng, từ đông vẫn luôn liên miên đến nhìn không thấy phía tây. Chỉ cần thủy y bao phủ chỗ, đều là Trung gia tộc địa phạm vi, Trung Vận một nhà làm dòng chính chi nhất. Tự nhiên ở tại mảnh đất trung tâm, nàng giá linh thuyền thẳng đến một tòa cực cao hình mũi nhọn ngọn núi. Đón phong chiều sơn điên bay đi, xuyên qua thủy y nháy mắt. Phất Y vẫn chưa cảm giác được trong dự đoán ẩm ướt. Chỉ có một loại xuyên thấu trận pháp quán có cảm giác. Vừa vào nội, trước mắt cảnh sắc chợt biến đổi. Non xanh nước biếc, u hương phác mũi, thác nước thanh, điểu đề thanh không dứt bên tai. Quanh mình linh khí càng là vô cùng cân đối, linh khí càng cân đối địa phương, càng có thể làm tu sĩ cảm thấy thoải mái. Hơn nữa cảnh đẹp mỹ thanh, quả thực là thanh tu thánh địa. Trung Vận giá thuyền đi vào đỉnh núi quảng trường. Chậm rãi giáng xuống nhảy lùi lại đến mặt đất, thu hồi linh thuyền mang Phất Y cùng nhau chiều trong nhà đi đến. Ta cha mẹ thích ở lạnh như băng động phủ thanh tu. Sân cũng chưa người trụ. Bình thường theo ta cùng Trung Vãn hai người. Nàng khoảng thời gian trước dọn đi ngoại phong. Hiện tại cũng chỉ thừa ta chính mình. Cha mẹ ngươi đang bế quan thanh tu. Hiện tại không có. Nghe nói ngươi muốn tới. Đều chờ ngọt. Khụ. Chờ ngươi đâu. Phất Y. Đường nàng không nghe được cái kia ngọt tự sao. Đây là chờ nàng túi chữ vật bánh ngọt đi. May mắn lúc gần đi nương cho nàng làm một đống lớn trang thượng. Bằng không còn chưa đủ Trung Vận một người tạo. Ta còn mang theo một vại canh gà. Còn có cha ta nhưỡng rượu. Nếu là không chê, không chê, không chê. Trung Vận vừa nghe canh gà liền đôi mắt tỏa sáng. Không phải nàng không kiến thức, mà là Phất gia đại bá cùng bá mẫu tay nghề xác thật quá hảo. Làm nàng một đường từ Phược Long vực thèm tới rồi Thiên Hồ vực. Đi đi đi, vừa lúc là bữa tối thời gian. Về nhà ngồi nói chuyện, hai người xuyên qua một cái mọc đầy ánh huỳnh quang thảo đường mòn. Phất Y liền thấy một nam một nữ hai gã trung niên tu sĩ. Đứng ở một tòa ba tầng thạch dưới lầu chiều các nàng chiều tay. Nhưng mà thấy rõ nữ tu khuôn mặt khi. Trong lòng chấn động đột nhiên truyền đến toàn thân. Trong trí nhớ từng màn rõ ràng mà hiện lên ở trước mắt. Hết chương.